Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 178. Một bài 200 khối, không có việc gì, triệt để tốt, Chu Minh Nhạc cười cười, lại hướng phía Khương Hồng Linh nhẹ gật đầu. Trong thời gian kế tiếp, hắn không sai biệt lắm biến thành lớp học gấu trúc lớn. Mỗi cái đồng học tiến vào phòng học lúc đều sẽ chạy tới quan tâm hỏi thăm một cái. Tuy nói triệt để như vậy xáo trộn Chu Minh Nhạc học tập kế hoạch, nhưng trong lòng của hắn tương đối dễ chịu. Chí ít cái này chứng minh bản thân tại lớp học giao thiệp quan hệ còn được a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Muốn thi đậu một chỗ vừa lòng đẹp ý đại học, lấy Trương Thiếu Dương nguyên bản lưu lại điểm kia ký ức là không thể nào. Dù sao, gia hỏa này cho dù là không có người thực vật, lấy lúc trước hắn học tập trạng thái, đồng dạng không có khả năng, không có cách nào, nói trắng ra chính là Trương Thiếu Dương trí thông minh không đủ. Liều mạng cũng liền kiểm tra cái hai bản dáng vẻ, nhưng bây giờ nội tâm đổi thành Chu Minh Nhạc về sau. Liền không giống, lấy một vị sắp tiếp cận bán thần thuần huyết kỵ sĩ trí nhớ. Năng lực phân tích đến chuẩn bị thi đại học, cái này hoàn toàn chính là ác long tiến vào trọi gà trận a. Trương Thiếu Dương trong trí nhớ những cái kia tương quan tri thức, Chu Minh Nhạc trước đó trong nhà thời điểm liền chỉnh lý tốt, hiện tại đến trường học chính là cha để lọt bổ sung. Đem Trương Thiếu Dương bỏ sót tri thức điểm cùng kiến thức mới ký ức xuống tới, Chu Minh Nhạc đã làm tốt chuẩn bị. Liền cái này học kỳ thời gian còn lại đến giải quyết những thứ này. Học kỳ kế, hắn đại khái suất đến giờ đi học cũng rất ít. Bàn học bên trong có hắn một năm trước phát xuống sách giáo khoa cùng chồng chất như núi các loại. Bài thi, học tập tư liệu, tuy nói lúc trước hắn biến thành người thực vật, nhưng kiểm tra, soát đề cái gì, đều như cũ có hắn một phần. Cái này đã là lão sư các bạn học đối với hắn nhớ lại, lại là một loại hy vọng. Hy vọng hắn có thể trở lại trên lớp học tới. Bất quá bây giờ ngược lại là thuận tiện hắn, chí ít trong khoảng thời gian ngắn hắn không cần đi tốn hao thời gian mua những vật này, sớm tự học về sau. Chu Minh Nhạc liền bắt đầu lật sách công việc. Ngữ văn, toán học, vật lý, ân. Trong thế giới này, cao trung ngoại ngữ là 6 loại ngoại ngữ, mà học sinh tùy ý tự chọn môn học một môn. Thẳng tới giữa trưa tan học thời điểm, Chu Minh Nhạc đã đem lớp 11 sách giáo khoa đọc qua một lần, cũng đem nội dung đều ký ức. Đối với một vị thuần huyết kỵ sĩ đến nói, điểm ấy ký ức lượng quả thực không đáng giá nhắc tới. Giữa trưa, hắn đem một chút sách chứa vào túi sách, tại đứng đài đợi đến Trình Tiểu Anh cùng nhau về nhà. Sau khi ăn cơm trưa, hiếm thấy không có đi giúp đỡ rửa chén, mà là trở lập phòng ngủ tiếp tục xem sách. Thẳng đến đi học, buổi chiều vẫn là lật sách. Thẳng đến tan học lúc, lớp 12 sách giáo khoa đều đã giải quyết. Chỉ bất quá buổi chiều sau khi tan học, hắn cũng không trở về nhà, mà là tại trường học nhà ăn tùy tiện ăn một điểm. Về sau trở lại phòng học cũng không có giống những bạn học khác như thế khoác lác nói chuyện phiếm, mà là đem nhồi vào bàn học bài thi lấy ra ngoài. Dần dần phân loại về sau, liền từ lớp 11 bộ phận bắt đầu làm lên, soát đề. Từng tại trong trường học đọc sách 16 năm Chu Minh Nhạc rõ ràng biết, chỉ riêng học bằng cách nhớ là không được, còn cần đem ghi nhớ tri thức điểm linh hoạt vận dụng. Mà soát đề chính là xúc tiến linh hoạt vận dụng chủ yếu phương thức. Bán dầu ông, Bảo Đinh vì sao như vậy ra châu, còn không phải người chuyên nghiệp. Ở sau đó trong thời gian một tuần, hắn trên cơ bản đều ở vào soát đề trạng thái, đem lão sư phát sở hữu bài thi đều soát chỉ riêng không nói. Còn từ tiệm sách mua một chút tương đối cao khó khăn 5 mô hình 3 bài thi. Tóm lại, một tuần này thời gian trôi qua về sau, lớp 11 tri thức điểm sai không nhiều vận dụng tự nhiên, Mặt khác, hắn đau khổ chờ lâu như vậy, tạp chí xã rốt cục hồi âm. 10 bài thơ ca bị 7 nhà tạp chí xã đều thu nhận, đăng tải hạ đồng thời trên tạp chí. Vì thế, hắn thu hoạch được 2.000 nguyên tiền thù lao. Ân, Đan Dương Quốc tiền tệ giá trị cùng Hoa Hạ không sai biệt lắm. Cũng đừng cảm thấy 2.000 nguyên tiền thù lao liền thiếu đi. Đây đã là người mới tối cao giá cả. Như loại này số lượng từ giải rác mấy chục thơ ca. Một bài tiền thù lao đồng dạng tại 50 đến 100 ở giữa. Chu Minh Nhạc có thể thu hoạch được một bài 200 khối tiền thù lao. Đã là những thứ này thơ ca cực độ sáng chói nguyên nhân. Nhưng hiểu rõ đến điểm này về sau, hắn triệt để từ bỏ tiếp tục tại thơ ca phương diện này bỏ công sức dự định. Làm cái gì làm a? Một bài mới 200 khối. Phải biết, địa cầu phát triển nhiều năm như vậy văn hóa, chân chính có thể truyền lưu thế gian thơ ca, cũng chỉ có như vậy mấy trăm thủ đi. Nói cách khác, Chu Minh Nhạc liền xem như đem bản thân nhớ kỹ sở hữu thơ ca cầm đi trả tiền, cũng chỉ có 20.000 khối trái phải, thậm chí thấp hơn, loại này trao đổi hiệu quả thấp, để hắn cảm giác bản thân thua thiệt không chỉ 100 triệu. Cái kia thế nhưng là toàn bộ địa cầu thơ ca tinh túy chỗ A. Liền bán 20.000 khối, nằm mơ đi thôi, đương nhiên. 2.000 nguyên tiền thù lao cũng coi như tới kịp thời. Bằng không mà nói, Chu Minh Nhạc nhưng không có nhiều như vậy, tiền nhàn rỗi đi mua bài thi. Tìm cứu cứu Trình Quốc Minh đòi tiền. Thật tình không tốt lắm ý tứ a. Nhà cậu kém chút đều nhanh muốn nghèo đến đinh đương vang rồi. Nói trở lại, Chu Minh Nhạc ngược lại là quên đi một điểm. Trên thực tế, hắn căn bản cũng không cần vây lại tập cao như vậy cấp độ thơ ca. Bình thường hơi có điểm ra màu thơ ca trên thực tế cũng là 200 tiền thù lao một bài. Dù sao người ta tạp chí xã đăng thơ ca cũng không phải là nói. Ngươi bài thơ này ca có thể truyền lưu thế gian, liền cho ngươi mở cái mấy triệu giá cao. Người ta tạp chí xã không sống không sai biệt lắm. Ân, 2.000 khối tạm thời cũng đủ. Chu Minh Nhạc không vội, dù sao hắn phát biểu thơ ca dự tính ban đầu là đem bản thân cái này bút danh danh khí xào một xào. Vì đó sau phát biểu tiểu thuyết cái gì làm chuẩn bị. Cho nên, hắn hiện tại cần chờ đợi thời gian, chờ đợi những cái kia thơ ca lên men, dùng ước chừng một tháng thời gian. Chu Minh Nhạc không sai biệt lắm đem lớp 11, lớp 12 tri thức điểm đều nắm giữ. Cũng có thể linh hoạt vận dụng, mà lúc này đây, đúng lúc thi tháng đến, thi tháng quá trình không cần nhiều lời. Chu Minh Nhạc căn cứ kiểm tra một chút bản thân học tập mức độ dự định. Cũng tận tâm đi thi, thi xong về sau, hắn cũng không có cùng cái khác đồng học đối với điểm số cái gì. Mà là đem tinh lực đặt ở lớp 10 cùng sơ chung giai đoạn để lọt thiếu tri thức điểm cùng một chút. Ngoài định mức văn học chứ tác đọc các loại phía trên. Nếu như đem chuyện này hoàn thành, hắn đoán chừng thi đại học liền không có vấn đề gì. Đồng thời, ở thời điểm này, mỗi lúc trời tối, hắn bắt đầu ở cái nào đó trang web văn học bên trên đăng nhiều kỳ tiểu thuyết mạng. Tại phương diện này, hắn lòng tin cần phải so với cái kia thơ ca mạnh nhiều lắm. Cái này Internet tiểu thuyết nguyên bản là hiện ra sức tưởng tượng một loại phương thức. Cho nên xuất hiện một chút bỏ sót vấn đề căn bản không coi là cái gì. Giống thơ ca liền khác biệt, không có tương ứng lịch sử bối cảnh, chép đi ra thơ ca sẽ rất khó làm người say mê. Mỗi ngày đăng nhiều kỳ số lượng từ không nhiều, hắn hiện tại cũng không có nhiều thời gian đến gõ chữ. Chuẩn bị chờ nghỉ hè thời điểm lại đến đại triển hoành đồ. Nói thật, đến lúc này, hắn mới phát hiện, không có tương ứng văn bằng. Ở cái thế giới này muốn lời ít tiền rất khó khăn. Làm ăn, không có tiền vốn, làm công ty cao quản, không có tư lịch, đi công trường rời gạch. Hắn lại ngại phiền phức. Sau 3 ngày, thi tháng thành tích đi ra,